Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 110, phải công khai thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Ứng Ẩn, Ứng Phàm luôn là một người rất bình tĩnh, hiếm khi thể hiện sự hoảng loạn như vậy. Cô một mình trở về phòng để thay quần áo đã nghe thấy một câu từ Ứng Phàm liền sững lại. Một chân gập lại ngồi xuống mép giường, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười không đề phòng mà hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì ư? Ứng Phàm nghiến răng, muốn mở miệng mắng nhưng lại cảm thấy phí thời gian. Bà lau nước mắt một cách qua loa rồi đi thẳng vào vấn đề. Tại sao lại làm chuyện đó? Thời gian gấp rút, bà một tay cầm điện thoại, kẹp dưới nách một túi tốt màu hồng của Sanen rồi nhét vào trong đủ loại thuốc bổ. Thuốc giảm huyết áp, bổ tim mà mình thường uống. Trong phòng ngủ, ngăn kéo tủ đã mở mấy ngăn. Bà tiện tay lấy vài món đồ lót thay đổi. Cuối cùng, bà thuần thục lấy ra một chiếc điện thoại sáp. Đó là một chiếc điện thoại gập màu trắng rất đẹp. Ứng Ẩn từng dùng khi còn học cấp 2. Lúc đó đã tốn đến 4.000 tệ. Mặc dù khi gập lại thì màn hình không lớn, nó chỉ có thể nhận và gửi tin nhắn, nghe điện thoại và đọc tiểu thuyết. Khi Ứng Ẩn bắt đầu nổi tiếng sau một bộ phim điện ảnh, trên các diễn đàn, Weibo, mọi người không đoán cô có bố nuôi thì cũng nói cô có hậu thuẫn. Thậm chí những tin đồn lố bịch như cô hiến tặng cho quan chức cấp cao cũng có người tin. Một cô gái 17, 18 tuổi làm sao chịu nổi cảnh đó. Vậy nên cô thường ôm điện thoại mà khóc. Nhưng tính tình lại bướng bỉnh, dù mắt đã rưng rưng vẫn dùng tài khoản phụ để cãi nhau với người ta. Ứng Phàm liền tịch thu điện thoại của cô, thay vào đó đưa cho cô chiếc sáp này. Chơi xếp gạch đi, con thích nhất mà. Tiếng bước chân vang lên dồn dập trên cầu thang. Ứng Phàm vội vã bước đi, vừa gật đầu chào người giúp việc đứng ở cửa vừa hỏi. Mẹ có dạy con phá hoại gia đình người khác không? Ngay cả một người đã tái hôn như Tống Thời Trương con còn không chấp nhận. Vậy mà lại là một vị sếp nhỏ bé. Ứng Ẩn hoàn toàn bị cô làm cho rối tung. Gì cơ? Phá hoại gia đình người khác? Sếp nào? Đừng nghĩ là có thể giấu được. Trang Đình Văn và Tuấn Nghi chưa nói với con à? Vậy con đang ở đâu? Trốn ở nhà người đàn ông đó phải không? Ứng Phàm mở cửa xe Porsche, tiếp đó ném túi Sanen như thể là một cái túi đi chợ vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại. Đứng cạnh xe nói, mẹ sẽ đến tìm con ngay bây giờ. Ứng Ẩn giữ bình tĩnh, nói từng chữ một, mẹ đừng vội, nói rõ ràng đi. Rồi cô nhắc nhở, lái xe chậm thôi, tập trung vào, mỹ nữ à, con lên hot search rồi. Bị người ta phát hiện mối quan hệ, bị tố là kẻ thứ ba, dẫn đàn ông vào đoàn phim để yêu đương công khai. Ứng Phàm ngồi vào xe, vừa khởi động động cơ vừa nói, để Tuấn Nghi ở bên cạnh con, đừng lên mạng. Trong lòng Ứng Ẩn giật mình, lại có chút mơ hồ. Ai cơ? Con là kẻ thứ ba của ai? Kim Nguyên Dân, cái tên này nghe như bố con vậy. Giọng điệu của Ứng Phàm dịu lại một chút, mặc dù cảm thấy đau đớn và hối hận, nhưng lúc này bà đã bình tĩnh lại. Trong lòng có một cảm giác tự trách nặng nề. Bà đã đơn phương tước đoạt quyền có cha của Ứng Ẩn. Từ lâu đã lo lắng cô thiếu tình yêu của cha. Người đàn ông này, theo thông tin trên mạng đã 47 tuổi rồi, hơn cô ấy tận 18 tuổi. Ứng Ẩn, cô đại khái đã hiểu được tình hình. Bàn tay đeo nhẫn kim cương hồng chống lên mặt. Ứng Ẩn im lặng một lúc rồi nói, con không phải là kẻ thứ ba. Anh ấy độc thân, chưa kết hôn. Hơn nữa, anh ấy vừa mới cầu hôn con. Ứng Phàm vừa mới lùi xe ra ngoài, nghe câu này liền đạp phanh gấp. Cốp một tiếng, điện thoại từ ghế phụ bay ra ngoài. Ứng Ẩn lắng nghe kỹ rồi nhận ra được. Hay là mẹ đừng tự lái xe nữa. Ứng Phàm nghiến răng nói, con điên rồi, cầu hôn. Ứng Ẩn vốn định nói về thân phận thực sự của Thương Thiệu nhưng thấy bà kích động như vậy liền quyết định im lặng. Sau đó nói, con không muốn nói chuyện này lâu. Mẹ lái xe cẩn thận, con đã đồng ý chưa? Ứng Phàm nhấn vào tai nghe hét lên. Alo, alo, Ứng Ẩn cúp điện thoại. Cô gọi lại cho Đình Văn rồi mở Weibo. Đừng nói đến thời buổi hiện nay từ khóa hot trên Weibo không còn giá trị. Ngay cả khi nó có giá trị như trước đây, lượng truy cập của Ứng Ẩn cũng đủ làm ứng dụng bị treo. Quả nhiên, vừa mở giao diện, bốn từ khóa bạo hiện lên ngay lập tức. Các từ khóa lần lượt là Ứng Ẩn Kim Nguyên Dân, Ứng Ẩn Chen Chân, Kim Nguyên Dân, Thoát Phen. Các từ khóa còn lại, dù không bùng nổ nhưng tám phần cũng liên quan đến cô ấy. Như giải thưởng Ngân Hà, Thiên Kinh Địa Nghĩa, Tuyết Tan Thành Xanh, Siêu Thoại Ứng Ẩn. Đóng cửa, tất cả đều đổ xô vào thể hiện rõ đây là thời đại của cô ấy bằng một cách lộn xộn như vậy. Từ khóa, Kha Dụ, cũng đang tăng nhanh chóng. Chớp mắt đã leo lên tới mức bảo. Trang Đình Văn có lẽ đang phối hợp với đại diện truyền thông nên không nhận điện. Ứng Ẩn liền nhấp vào từ khóa. Kha Dụ. Kha Dụ rất ngắn gọn và xúc tích. Cô ấy không phải và cũng chưa bao giờ là kẻ thứ ba. Anh ấy đã rất lâu không hoạt động trên Weibo. Gần như biến mất, ngoại trừ khi có phim ra mắt. Còn lại anh ấy đều ở trạng thái rút khỏi làng giải trí. Không có gì lạ khi một lời giải thích lại gây bùng nổ. Khu vực bình luận như một trận chiến hỗn loạn. Anh à, nghe em, đừng dính vào chuyện này. Tôi không tin, trừ khi anh nói cặp đôi Ngân Ngư là thật. Phấn khích, vẫy cờ mừng, thật lòng mà nói, có chút thất vọng. Sao anh không lên tiếng bảo vệ cho người vợ hợp pháp? Ôm nhau rất ghê tởm ha. Anh đang làm gì vậy? Không phải đã rút khỏi giới rồi sao? Tại sao phải nhảy vào lúc này? Nhưng nhờ sự yêu mến của người hâm mộ, uy tín và mức độ nổi tiếng của Kha Dụ đã dẫn dắt nhiều tiếng nói lý trí. Tôi tin vào mắt nhìn người và nhân cách của Tiểu Đào. Mọi người hãy bình tĩnh lại. Chúng ta chỉ là người ngoài. Anh ấy và Ứng Ẩn đã có mối quan hệ hơn 10 năm. Chắc chắn biết rõ hơn chúng ta. Người vợ hợp pháp thậm chí không có một bức ảnh làm bằng chứng. Tại sao mọi người lại tin ngay? Cô ta nói là vợ thì chắc chắn là vợ. Hãy chờ xem tuyên bố chính thức. Ứng Ẩn luồn năm ngón tay vào tóc. Trước tiên tìm ra được cái gọi là tuyên bố của người vợ hợp pháp. Cúi đầu nhíu mày đọc đi đọc lại. Toàn thân lạnh ngắt, cô cảm thấy một cảm giác bi hài. Có ai đó ghét cô như vậy. Ghét đến mức lợi dụng cơ hội để mạo danh để bịa đặt. Thật dễ dàng. Muốn chà đạp danh dự của cô ấy ư? Quá dễ dàng. Chỉ cần biên tập vài ba chục từ đơn giản như thế này. Truyền thông chẳng cần phải kiểm chứng. Chẳng cần tìm hiểu sự thật. Chỉ cần tranh nhau phát tán. Sợ nếu chậm chân sẽ bị bỏ lại phía sau. Ai phát tán trước thì người đó thắng. Có thêm chút gì thì cũng là lợi ích. Không phát tán mới là kẻ ngốc. Người xem thì càng không có nghĩa vụ phải kiểm chứng sự thật. Người khác nói gì họ tin nấy rồi chia sẻ ảnh chụp màn hình vào cả trăm nhóm. Thương tiếc mà nói, thật không thể hiểu nổi. Tại sao một cô gái xinh đẹp lại làm chuyện dại dột thế này chứ? Những năm qua, cô đã sống và hít thở trong loại môi trường nào? Ngẩng đầu nhìn lên, toàn là bèo tấm che kín mặt nước. Chỉ thấy những đám bèo trôi nổi trên mặt nước, thỉnh thoảng bị quét bởi một cái móc tre, lúc thì quét về hướng này, lúc thì quét về hướng kia. Cá bơi theo, tôm bơi theo, làm cho mặt nước chao đảo, trông có vẻ đầy màu sắc và sôi động. Thực chất thì nước đã bốc mùi, dưới đáy chẳng còn chút dưỡng khí, cũng chẳng có ánh sáng. Họ đã biến thành những sinh vật không cần oxy và không cần mắt. Nghe tiếng vọng từ dưới nước vang lên đây là nơi lung linh sắc màu. Nhạc tiên rộn ràng thì họ muốn ở lại mãi nơi này. Ứng Ẩn lau mặt, ngồi xếp bằng trên mép giường. Giây tiếp theo, cô nhận cuộc gọi từ Đình Văn. Đình Văn vào thẳng vấn đề. Bây giờ không còn là chuyện có nên gỡ hot search hay không nữa. nhiệt độ đang quá cao, nền tảng không thể công khai thao túng dư luận. Bên fan club, em đã cho Tuấn Nghi đi ổn định. Có nhiều người đã unfollow. Chị cần chuẩn bị tâm lý. Fan bây giờ tinh thần không ổn định nên cãi nhau rất dữ dội. Chửi bới cũng rất thô tục. Em sẽ cho một nhóm Thủy Quân quét sạch quảng trường. Nhưng sự việc xảy ra đột ngột, lưu lượng lớn, lúc này chỉ có thể giữ số lượng nhưng không đảm bảo được chất lượng. Ứng Ẩn đáp lại bằng một tiếng. Ừ, Đình Văn thấy cô bình tĩnh như vậy, giọng cũng dịu lại khi mở miệng lần nữa. Tốc độ cũng chậm hơn. Tất cả những biện pháp có thể dùng được đều đã dùng rồi. Tuyên bố của studio cũng đã được soạn thảo xong. Chị có muốn xem qua không? Ứng Ẩn gật đầu, rồi nhận ra Đình Văn không thể thấy. Liền nói, được, chị xem. Đình Văn gửi văn bản tuyên bố qua cho Ứng Ẩn. Cô đọc từng chữ một. Đó là một cách ứng phó truyền thông rất tinh vi. Trong đó khẳng định rằng cô và ông Kim Nguyên Dân không có bất kỳ liên hệ nào. Cảnh báo các tài khoản marketing không được bịa đặt và tung tin đồn và cho biết đã thu thập bằng chứng. Sẽ khởi kiện tài khoản được cho là của người vợ và một số tài khoản marketing. Em nghĩ là, Đình Văn thăm dò, trong video đó, thực ra không có mặt chính diện của chị. Cái gọi là ghép ảnh. Đợi khi nhiệt độ qua đi thì dùng vài cách diễn giải khéo léo có thể xóa bỏ. Hai người không tiện công khai thì đừng công khai. Cô ấy bổ sung, chị không cần lo lắng về danh tính của anh Thiệu. Thương Vũ có hàng trăm cách để bảo vệ sự riêng tư của anh ấy. Nếu sau này hai người kết hôn thì sự riêng tư của chị cũng sẽ được bảo vệ. Ngón tay của Ứng Ẩn khẽ vuốt ve chiếc nhẫn. Cô có thể hiểu, thân phận của Thương Thiệu rất đặc biệt. Liên quan đến hình ảnh, uy tín và thậm chí là cổ phiếu của Thương Vũ. Anh không thể và cũng không được phép để lộ tất cả mọi thứ của mình dưới ánh đèn sân khấu, đặc biệt là khi liên quan đến một nữ diễn viên. Với tiếng tăm không tốt, với việc một nữ diễn viên kết hôn vào gia đình giàu có. Dù là ở Đại Lục, Hồng Kông hay Macau đều chưa bao giờ có cái nhìn tốt. Hoặc là mắng nữ diễn viên là kẻ đào mỏ, hoặc nói gia đình giàu có đã hạ giá trị. Nếu bị phơi bày, thì từ trang phục, đồ ăn, đến mọi hành động, lời nói của cô sau này đều sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Người thừa kế trở thành đề tài bàn tán sẽ gây tổn hại lớn đến sự tín nhiệm của tập đoàn. Huống hồ, các lĩnh vực kinh doanh quan trọng của Thương Vũ: cơ sở hạ tầng, vận tải biển, khai thác mỏ, năng lượng, hàng hóa kỳ hạn đều liên quan mật thiết đến quốc gia. Họ cần một người đại diện đáng tin cậy và ổn định chứ không phải là một kẻ phóng túng chơi đùa với nữ diễn viên. Ứng Ẩn hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói, ừ, được, vậy đợi khi nhiệt độ giảm xuống, chị sẽ công bố thông tin. Thông tin gì? Đình Văn nhất thời không hiểu. Anh ấy đã cầu hôn chị sáng nay và chị đã đồng ý. Ứng Ẩn mỉm cười, nhẹ nhàng, khi đó chị sẽ nói mình đã kết hôn. Nhưng đối phương là người bình thường. Đình Văn sững người, sau đó vui mừng cho cô. Chúc mừng chị dâu. Ứng Ẩn cười, phụt, một tiếng, chị không quen với cách gọi đó. Sau khi cúp máy, Ứng Ẩn mở WeChat, có rất nhiều người tìm cô. Lý Sơn, đừng bận tâm, cố gắng vượt qua. Thẩm Ngọc, cô Ứng, nhớ ngắt mạng, nếu cần gì thì tôi luôn sẵn sàng. Trương Thanh Vãn, cô thật biết giấu chuyện. Chúc mừng nhé, cần tôi đăng một bài không? Tuấn Nghi, chị đang ở đâu? Chị đang ở đâu? Chị đang ở đâu? Mai An Nghiêm, cần giúp gì không? Ứng Ẩn không trả lời ai. Cô đổi nickname của mình thành Ứng Ẩn không sao đâu. Thực ra, Thương Thiệu đã biết hết mọi chuyện từ trước. Anh vừa ra khỏi thủy cung cá voi thì thấy chú Khang với vẻ mặt nghiêm trọng bước tới. Tay cầm chiếc điện thoại, trên màn hình hiện cuộc gọi từ thư ký văn phòng hội đồng quản trị của Thương Cảnh Nghiệp. Thương Cảnh Nghiệp là người phân chia rõ ràng công tư. Nếu là chuyện gia đình, ông ấy sẽ nhờ chú Thăng liên lạc chứ không phải thư ký. Công ty gặp sự cố à? Thương Thiệu nhận điện thoại. Trước khi trả lời, anh nheo mắt hỏi chú Khang. Chú Khang vừa kết thúc cuộc gọi với Đình Văn 2 phút trước. Ngắn gọn thuật lại, cậu và cô Ứng Ẩn đã lên hot search rồi. Thương Thiệu nâng tay lên, ngắt lời báo cáo của ông. Sau đó nhận cuộc gọi từ thư ký. Thư ký Châu, chuyện hot search, chủ tịch đã biết rồi. Ý của ông ấy là để cậu tự giải quyết. Ông ấy nói gì? Thương Thiệu hỏi. Thư ký họ Châu bên kia im lặng một lúc. Đối mặt với thái tử lại thấy có chút khó khăn khi thuật lại. Gây ra chuyện thì tự mình giải quyết. Cúp điện thoại, Thương Thiệu vừa đi ngược lại vừa mở Weibo. Đồng thời bình tĩnh ra lệnh cho chú Khang. Ông tiếp tục nói đi. Chú Khang không rối loạn. Lần trước cậu và cô Ứng Ẩn đi xem phim bị người ta chụp lén đã lên hot search. Cậu bị nhận nhầm là Kim Nguyên Dân. Từ đó, chuyện cậu hẹn hò với cô ấy đã lên hot search. Vì năm ngoái tại liên hoan phim, để tránh việc cư dân mạng tiếp tục ghép đôi hai người rồi tìm hiểu thân phận thật của cậu. Tránh gây ra rắc rối không cần thiết nên đã sử dụng đề nghị của cô B. Nói Kim Nguyên Dân đã có vợ con. Vì vậy, hôm nay, trên mạng cho rằng cô Ứng Ẩn là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Nói xong đâu ra đấy. Chú Khang ngừng một lúc, có chút tiếc nuối. Những lời chỉ trích như vậy đối với một nữ diễn viên mà nói là chí mạng. Thương Thiệu vừa nghe vừa đọc qua các từ khóa trên hot search. Anh đọc những bài viết phổ biến. Chuyện này, bên Thương Vũ không cần tham gia. Gọi điện cho bộ phận thương hiệu và pháp chế của Tần Đức. Bảo người của bộ phận thương hiệu, quan hệ công chúng và truyền thông cùng tham dự cuộc họp. Gọi luôn Kim Nguyên Dân. Ngoài ra cho tôi số điện thoại của vợ anh ta. Tôi cần đích thân xin lỗi cô ấy. Vợ anh ấy đã đăng Weibo cáo buộc cô Ứng Ẩn. Chú Khang nhớ ra điều này. Không thể nào, Thương Thiệu nói ngắn gọn. Có kẻ lợi dụng tình hình hỗn loạn. Điều tra rõ, khởi kiện. Vậy, cậu định làm sáng tỏ như thế nào? Bây giờ cả nền tảng đang bàn tán. Tất cả các tiêu đề và thông báo đều liên quan đến chuyện này. E rằng không thể chỉ đưa Kim Nguyên Dân thật ra là có thể dẹp yên. Dù sao, gương mặt của Thương Thiệu đã tràn ngập khắp thế giới mạng. Anh không phải Kim Nguyên Dân. Vậy anh là ai? Dù có kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư của người bình thường nhưng đây là người đàn ông của nữ hoàng điện ảnh. Lợi ích lớn như vậy sẽ khiến nhiều paparazzi sẽ săn lùng. Hơn nữa, paparazzi ở Hồng Kông cũng đã từng chụp anh từ xa. Một khi liên hệ lại với nhau thì càng khó mà tưởng tượng nổi. Cách duy nhất là trực tiếp sử dụng nguồn lực cao nhất. Dùng phương pháp thô bạo nhất để xóa sạch sự tồn tại của anh khỏi mạng Internet. Điều này tất nhiên có thể làm được. Thời gian trôi qua, nhiệt độ giảm, lời gièm pha tự nhiên lắng xuống. Nhưng cư dân mạng sẽ mãi nhớ Ứng Ẩn có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông quyền quý. Đó là kim chủ với tình nhân, là người đứng trên với vật hiến tế. Họ sẽ có nhiều phiên bản câu chuyện. Trong mỗi phiên bản, Ứng Ẩn sẽ đều mang tiếng xấu. Chú Khang thực ra đã trao đổi với Đình Văn, nhưng ông lão này không hiểu rõ về Internet. Ông chỉ theo bản năng cảm thấy mặc dù cách của Đình Văn hiệu quả, nhưng không thể tận diệt. Nhưng, so với tập đoàn Thương Vũ, việc tạm thời hy sinh một nữ diễn viên vốn đã mang tiếng không tốt dường như là điều hiển nhiên. Những suy nghĩ này cứ xoay quanh trong đầu chú Khang nhưng ông không nói ra. Khi ngẩng đầu lên, ông đúng lúc thấy bóng lưng của Thương Thiệu dừng lại. Anh quay mặt lại, hơi nhếch khóe môi nói với chú Khang. Chú Khang, tôi đã cầu hôn thành công rồi. Lâm Tồn Khang vốn định hỏi điều này nhưng vì quá bận rộn mà quên mất. Ông sững người một lúc, sau đó bật cười. Dù điều này là nằm trong dự đoán nhưng vẫn phải chúc mừng cậu. Thương Thiệu nhếch môi, gật đầu, cô ấy giờ là vị hôn thê hợp pháp của tôi, mặc dù vẫn chưa kết hôn. Hãy để tập đoàn bắt đầu chuẩn bị thông báo đi. cơ thể của chú Khang đứng im. Cậu muốn công khai ư? Phải công khai thôi. Thông báo chính thức chỉ cần thực hiện khi đã kết hôn. Còn thông báo này chỉ cần gửi đến nội bộ tập đoàn, cơ quan quản lý chứng khoán và thị trường. Tức là thông báo này yêu cầu từ khía cạnh pháp lý và đối với xã hội nói chung chứ không phải giới giải trí. Nhưng hiện tại, họ vẫn đang trong giai đoạn đàm phán hôn nhân. Nếu tập đoàn Thương Vũ đưa ra thông báo thì có vẻ như đang làm quá lên. Chủ tịch có lẽ sẽ không đồng ý. Chú Khang suy nghĩ và nhắc nhở. Ông ấy sẽ đồng ý. Thương Thiệu cười nhẹ, hạ mắt xuống. Ông ấy giao việc này cho tôi, chính là muốn tôi tự mình cân nhắc. Chú Khang đã rất lâu rồi không thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của Thương Thiệu. Cuộc chiến giữa cha và con kéo dài suốt nhiều năm tạo thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần nhắc đến Thương Cảnh Nghiệp là anh sẽ theo thói quen mà cau mày, cảnh giác và đề phòng. Nhưng lúc này đây, trên khuôn mặt của Thương Thiệu dường như có chút buông bỏ và cảm kích cùng ngưỡng mộ. Chú Khang đứng ở cửa thủy cung cũng cười theo. Ông không đi vào mà dõi theo Thương Thiệu bước vào không gian xanh thẳm của khu vực cá mập voi. Bước chân của Thương Thiệu rất nhẹ. Khi đến giữa cầu thang xoắn ốp, anh đứng lại, nhìn thấy Ứng Ẩn đang ngồi trên giường. Bé của anh cúi mặt xuống, mái tóc dài buông xõa qua vai che khuất nửa khuôn mặt của cô. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, giày đã dừng lại trước cửa sổ kính và ở bên cạnh cô một lúc lâu. Thương Thiệu bước xuống cầu thang, quỳ một gối lên giường, tự nhiên ôm cô vào lòng. Anh đã biết hết rồi, em cũng biết rồi. Thương Thiệu cười nhẹ, nhiệt độ quá cao như vậy rất khó để không biết. Bạn bè ở Hồng Kông của anh đều tìm đến anh, muốn anh phát cho mỗi người 1 triệu. Ứng Ẩn bật cười, chuyện gì thế này? Lần trước 1 triệu đó sao lại thành ra anh làm chủ rồi? Thương Thiệu cười cùng cô một lúc, sau đó mím môi, chăm chú nhìn cô, một tay vén mái tóc dài của cô qua một bên, ngẩng mặt lên, để anh xem nào. Ứng Ẩn lắc đầu, không muốn. Nghe giọng cô có thể nhận ra giọng mũi rất nặng, có thể cô không khóc nhưng áp lực tinh thần cũng có thể khiến cô như vậy. Lòng bàn tay cô trống rỗng, điện thoại đã bị Thương Thiệu lấy mất. Chiếc điện thoại đã được cô cầm đến mức nóng lên, mồ hôi ấm từ lòng bàn tay làm mờ màn hình. Anh đã nói với bên kia rồi. Anh ném điện thoại sang một bên, liệu có ảnh hưởng đến ông Kim không? Ứng Ẩn hỏi chuyện chính. Anh sẽ xin lỗi họ, tập đoàn cũng đã sắp xếp ổn thỏa, em không cần lo lắng. Ứng Ẩn gật đầu, không còn gì để nói nữa. Cô ngẩng mắt lên, thực ra cô đã khóc một chút, lông mi vẫn còn ướt. Cô mím môi lại, khó khăn lắm mới kìm nén được sự ấm ức. Họ chửi em thậm tệ lắm. Thương Thiệu ôm chặt cô vào lòng, vừa cười vừa thở dài. Là lỗi của anh không đủ cảnh giác, cũng không nên dùng tên của Kim Nguyên Dân để đi thảm đỏ gặp em. Nhưng em vẫn muốn anh đến gặp em. Ứng Ẩn nói với vẻ khó xử, như thể cô thực sự có thể quay lại để chọn lại. Thương Thiệu mím nhẹ một bên môi, cúi mặt nhìn cô, dùng giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Vậy khi em gặp anh, cảm giác lúc đó thế nào? Ứng Ẩn tựa vào vai anh, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nhìn anh một lúc rồi sau đó tiến đến hôn anh. Anh đáp lại nụ hôn của cô trong một khoảng thời gian, cảm nhận được sự run rẩy không tự chủ của cô dần dần lắng xuống. Em có thích chiếc thuyền của Edward không? Ứng Ẩn không hiểu tại sao anh lại hỏi điều này. Gật đầu, chúng ta định đi gặp anh ấy sao? Thương Thiệu bật cười, anh có một chiếc còn tốt hơn của anh ấy. Em có muốn xem không? Ứng Ẩn sững sờ rồi chớp chớp mắt. Một chiếc siêu du thuyền trị giá hàng tỷ, anh cũng có một chiếc sao? Lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên mắt cô. Thương Thiệu hôn lên vành tai cô. Em yêu, anh sẽ đưa em ra biển. Em không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Hãy tin anh, mọi chuyện này, đến chiều nay sẽ được giải quyết ổn thỏa. những chuyện này thực sự đã được giải quyết vào buổi chiều. Rồi sau đó biến thành một sự chấn động còn lớn hơn nữa. Sự chấn động này không phải do thông báo từ tập đoàn khởi đầu mà là từ một người chưa từng công khai thừa nhận thân phận của mình, Thương Lục. Ứng Ẩn, đây là chị dâu của tôi. Cảm ơn, Cách Trương.